Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 638. Một chương quang đĩa, Tạ Ngọc Điệp còn muốn hỏi cái gì. Nhưng là nàng phát hiện Ninh Hoan Tâm phảng phất không muốn nhiều lời chuyện này. Xem ra, vẫn là có việc nhi. Hảo đi, Hoan Tâm, muốn thật là trò đùa dai. Ngươi nhất định phải làm cảnh sát đem những cái đó nhàm chán người đều bắt lại. Hảo hảo giáo huấn, thời gian cũng không còn sớm. Ta liền không quấy rầy ngươi. Hoan Tâm, ngươi mau đi cách vách nhìn xem là chuyện như thế nào đi. Ta cũng nên về nhà, nói. Tạ Ngọc Điệp liền tìm tới rồi chính mình đồ vật, vội vã đi ra ngoài. Ân, Tiểu Điệp ngươi trở về chậm một chút lái xe a. Ninh Hoan Tâm mỉm cười đem Tạ Ngọc Điệp đưa ra môn. Hai người đều vẻ mặt tươi cười cáo biệt, chính là tách ra lúc sau. Hai người trên mặt tươi cười tất cả đều ở nháy mắt biến mất đi xuống. Muốn xảy ra chuyện, đây là Ninh Hoan Tâm trực giác. Cái kia màu đen phong thư, tuyệt đối không phải là cái gì thứ tốt. Nơi đó, rốt cuộc sẽ là thứ gì đâu? Sao sao Hoan Tâm nàng, có phải hay không ra chuyện gì? Đây là Tạ Ngọc Điệp giác quan thứ 6, từ thang máy ra tới. Tạ Ngọc Điệp không chút do dự liền bắt đánh Hứa Trường Ân điện thoại. Uy, điện thoại một chuyển được, bên trong liền truyền đến Hứa Trường Ân lười nhác thanh âm ni. Hứa Trường Ân, ngươi ở nơi nào? Tạ Ngọc Điệp vội vã hỏi một câu. Ở nhà a, làm sao vậy? Hứa Trường Ân lúc này còn trong ổ chăn không lên. Tối hôm qua thượng đột nhiên có một cái đơn tử kêu hắn đi bắt một con lệ quỷ. Hứa Trường Ân cùng con quỷ kia đối cầm cả đêm, thật vất vả mới làm xong. Buổi sáng trở về, hắn ăn khẩu bữa sáng liền ngủ hạ. Một giấc này, một ngủ chính là một đại thiên. Ngươi ra tới, ta có chuyện tìm ngươi. Trong điện thoại ta sợ nói không rõ. Tạ Ngọc Điệp nghĩ nghĩ, báo một cái địa chỉ. Chính là lần trước bọn họ hiệp hội tuyến hạ tụ hội cái kia khách sạn lớn. Ta hiện tại lái xe qua đi, ngươi cũng lập tức lại đây. Nói, Tạ Ngọc Điệp liền treo điện thoại. Như vậy khẩn cấp làm gì? Chẳng lẽ tìm chính mình lên trò chơi giết người? Cũng không cần một hai phải gặp mặt nói đi. Hứa Trường Ân buông điện thoại, vẻ mặt mơ hồ nâng lên đôi tay, xoa xoa chính mình lộn xộn tóc đen. Tính, đi xem đi. Này Tạ đại tiểu thư, không biết rốt cuộc có chuyện gì. Vạn nhất thật là cái gì việc gấp, bị chính mình cấp trì hoãn liền không hảo. Sao sao lúc này, Ninh Hoan Tâm đã đi tới 1302. Lý Hoa Phỉ cùng Giản Vân Dịch đều ở. Hai người hôm nay vẫn luôn không ra cửa, vẫn luôn đều ở chỗ này nghiên cứu hồ sơ. Lúc này, ở ba người trước mặt trên bàn trà liền bãi cái kia màu đen phong thư. Ta hiện tại đem nó mở ra, Giản Vân Dịch vừa nói, một bên dùng mang theo bao tay tay, chậm rãi mở ra cái kia màu đen phong thư. Phong thư thật sự có một thứ, là một chương đĩa CD. Nhìn đến kia chương đĩa CD, Giản Vân Dịch ánh mắt một ngưng. Mà một bên Lý Hoa Phỉ cùng Ninh Hoan Tâm cũng nhịn không được nhăn nhăn mày. Vì cái gì là đĩa CD? Này đĩa CD có thứ gì? Ta đi đem notebook lấy lại đây. Lý Hoa Phỉ lúc này đứng dậy, hướng phòng ngủ đi đến. Nàng lại đây yến kinh thời điểm, tùy thân mang theo chính mình làm công dùng notebook. Cái này notebook bị ba chỗ một cái máy tính thiên tài thăng cấp quá, là phi thường an toàn, hơn nữa dùng tốt. Đĩa CD phóng tới notebook, đĩa CD điều khiển. Thực mau, notebook màn hình liền bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Hình ảnh là một phòng, thật xinh đẹp phòng. có màu vàng nhạt bức màn, còn có một chương chất đầy các loại mao nhung oa oa giường. Đây là, nhìn đến trong video hình ảnh, Lý Hoa Phỉ nhịn không được nhéo nhéo chính mình cằm. Phòng này hình như là phòng phát sóng trực tiếp. Ninh Hoan Tâm ở một bên đột nhiên nhẹ giọng mở miệng. Ở video nhất phía dưới có thể nhìn đến một cái microphone. Hẳn là internet chủ bá dùng điện dung mạch, mà phòng này bố trí rất giống là một cái nữ chủ bá phòng. Hết chương.